Chương 476, ta không xứng, 1. Thế nhưng là đây hết thảy, không đều là chính nàng gieo gió gặt bão sao? Nếu như nàng lúc trước không cùng Lâm Việt chia tay, như thế nào lại có như bây giờ kết cục đâu? Chỉ là thế sự khó liệu, làm nàng chuyển mấy vòng, rốt cuộc hiểu rõ chính mình cảm tình thời điểm, nguyên lai chờ ở nơi đó người cũng đã không có ở đây. Hàn Nặc hiện tại suy nghĩ nhiều, xông vào phòng bên trong, nói cho cha nuôi cùng mẹ nuôi, nàng không có. Nàng cho tới bây giờ đều không có cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ qua. Nàng sở dĩ sẽ đi kết tử nhan làm công, cũng là muốn cho Lâm Việt ca ca chuẩn bị quà sinh nhật mà thôi. Hơn nữa hiện tại nàng đã đem bánh gà tổ đều làm xong, nàng về sau QNZ sẽ không lại đi kết tử nhan. Thế nhưng là cước bộ của nàng rất nặng nề, nàng không có cách nào đi vào. Kỳ thật lần này mất trí nhớ, không chỉ làm nàng đã mất đi đi qua ký ức mà thôi. Còn làm nàng rõ ràng một sự thật, nàng căn bản cũng không phải là người của Lâm gia. Cha nuôi mẹ nuôi đối nàng tốt, nàng hẳn là cảm kích. Mà không phải giống như bây giờ chỉ hiểu được tác thủ. Có lẽ cha nuôi ý nghĩ là đối, Lý Tâm Nghi cái gì cũng tốt. Vóc người xinh đẹp, gia thế lại tốt, có học thức, có giáo dưỡng, là chân chân chính chính hảo môn đại tiểu thư. Mà nàng đâu, nàng chẳng phải là cái gì. Chẳng qua là một cái sống nhờ tại Lâm gia không ai muốn đáng thương tiểu hài mà thôi. Nàng lấy cái gì cùng Lý Tâm Nghi so? Nàng lại dựa vào cái gì làm Lâm gia con dâu? Nàng cái gì đều không giúp được bọn hắn. Nếu như nàng hiện tại đi vào nói cho cha nuôi cùng mẹ nuôi, nàng yêu thích chính là Lâm Việt ca ca. Kia chuyện của Lâm gia nghiệp làm sao bây giờ? Lâm gia hiện tại cờ ơn nở cùng Lý gia hợp tác, nếu như bởi vì nàng, hủy hai nhà bọn họ quan hệ. Kia Lâm gia có phải hay không muốn bởi vì nàng một người, mà thay đổi toàn bộ gia tộc vận mệnh? Nàng không chỉ có giúp bọn họ, chẳng lẽ còn muốn kéo bọn hắn chân sau sao? Có lẽ nàng cùng Lâm Việt ca ca thật không có duyên phận, QNZ không thích hợp. Cái gọi là danh người cầm đồ QNZ, nàng căn bản cũng không phối. Đã hiện tại Lâm Việt ca ca đã thành thói quen không có cuộc sống của nàng, cũng đã đang chậm rãi tại cùng Lý Tâm Nghi tiếp xúc, theo Hàn Nặc biết đến kia hai lần bọn họ hẹn hò đến xem. Lâm Việt ca ca hiện tại cùng Lý Tâm Nghi chung đụng được cũng không tệ lắm. Có lẽ, nàng chỉ cần không đi quấy rầy bọn họ, qua không được bao lâu, bọn họ thì có thể tiến tới cùng nhau đi. Lý Tâm Nghi như vậy yêu thích Lâm Việt ca ca, như vậy nhiều năm đều không hề từ bỏ. Nàng đối với Lâm Việt ca ca tâm so với chính mình phải nhiều hơn. Lý Tâm Nghi vẫn luôn tại không ngừng đối với Lâm Việt ca ca tốt, mà chính mình cũng đang không ngừng tổn thương hắn. Nàng thật không xứng với Lâm Việt ca ca đối nàng yêu. Phòng bên trong lại có tiếng âm truyền ra. Là trầm mặc hồi lâu Diệp Tuyết rốt cuộc lại mở miệng, Nghĩa Hoa, chuyện này chúng ta vẫn là mới hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Hiện tại Tiểu Việt cùng Tiểu Nặc đều không ở nhà, cho nên chúng ta ở đây nói một chút không có quan hệ. Nhưng là chờ hai đứa bé đều trở về, như vậy tuyệt đối không nên nhắc lên. Ta vẫn là muốn đợi hết thể sự tình đều thuận theo tự nhiên. Diệp Tuyết vẫn là không quá có thể tiếp nhận kết cục như vậy, dù cho Lâm Nghĩa Hoa nói những cái kia nàng đều hiểu. Nhưng là nhiều năm như vậy, nàng chấp nghiệm, nàng vẫn là không bỏ xuống được. Tiểu Nặc Nha, ngươi vì cái gì liền ngươi Lâm Việt ca ca 20 tuổi sinh nhật như vậy nhật tử cũng muốn không ở nhà đâu? Mà lúc này đây, Hàn Nặc đã xách theo bánh sinh nhật, lặng lẽ rời khỏi Lâm gia cửa lớn. Ngoài cửa ánh nắng vẫn như cũ sáng lạ, chỉ là nàng tâm tình cùng khi trở về đã hoàn toàn không đồng dạng. Nàng xách theo bánh sinh nhật, cái này nàng bỏ ra dòng dã một tháng thời gian đổi lấy tâm huyết, một mình bước lên rời đi con đường. Lâm Việt, thật xin lỗi. Năm nay sinh nhật, ta không thể cùng ngươi cùng nhau qua.